Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Cầu Mạng, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Bên ngoài lỗ hổng của Tam Hoang Đại Giới, giới thứ 90 trong 180 giới nghịch thánh. Giới này là trung ương của nghịch thánh. Tinh không không phải đen kịt, mà có màu đỏ nhàn nhạt. Tinh không không có ngôi sao, mà có vô số sợi tơ màu lam trôi lơ lửng. Những sợi tơ này đều là hư ảo, giống như không tồn tại, nhưng lại lơ lửng vĩnh hằng, khiến cho tinh không nơi đây tràn ngập cảm giác như mộng ảo, bất đồng hoàn toàn với tinh không, bạch phát dược thiên tôn. Nhưng nếu người ở nơi đây lâu ngày, thì lần đầu tiên đi tới tinh không bên ngoài, cũng sẽ có cảm giác bên ngoài bất đồng với quê hương mình. Giờ khắc này, ở bên trong giới thứ 90 này, trong tinh không tựa như vô hạn, tồn tại vô số bọt khí. Những bọt khí này có lớn có nhỏ. Bên trong một bọt khí chừng vạn trượng, có hai người đang ngồi khoanh chân. Một nam tử trung niên, mặc một bộ đồ màu lam, tóc dài buộc lên cuốn quanh trên đỉnh đầu. Người này mặt trắng như ngọc, thoạt nhìn văn nhã, khóe miệng mang theo nụ cười mỉm. Tay phải cầm một quân cờ, đang ngưng thần nhìn bàn cờ trước mặt. Đối diện hắn là một lão già mặc áo bào trắng. Lão già này đang vuốt chòm râu, mỉm cười không nói, nhìn trung niên đang trầm tư. Quân cờ này lúc trước sai lầm một bước, một quân đi sai thì thua cả ván. Hồi lâu, nam tử trung niên cười khẽ, đặt quân cờ xuống một bên, rồi cảm khái nhìn lão già. Có thể khiến Viêm Bùi Thần Hoàng thừa nhận sai một quân, lão phu cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Lão già cười nói, tiếng nói khàn khàn mang theo năm tháng. Có thể chuyển thừa mãi, từ lúc khai thiên tới nay, chỉ có duy nhất bàn cơ huyền cửu nghịch thánh, tại hạ cảm thấy thật là không oán. Nam tử trung niên lắc đầu không nhanh không chậm tự diễu. Chẳng qua tại hạ hơi không giải thích nổi, vì sao huyền cửu tiền bối, khi tại hạ sắp phủ xuống tam hoang, lại muốn dùng thần niệm đánh với bổn hoàng một ván cờ này. Vừa nói, nam tử trung niên ngẩng đầu, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra ánh sáng sắc bén, có thể khiến trời cao thất sắc, lấp lánh bức người. Quân cờ trong tay ngươi có lẽ không phải là quân cờ trên bàn cờ ngươi thấy được, nhưng dù là thế nào thì hai bên ta và ngươi cũng đã ước định không thể để phủ xuống tam hoang đầu tiên là tử ám thần. Như vậy, lão phu không vọng xa một con mà cả bàn cờ. Lão già trầm ngâm trong chốc lát, trầm giọng chậm rãi nói, trở về tam hoang là chuyện quan trọng nhất của hai chúng ta, không thể có chuyện bất ngờ được, còn cần Viêm Bùi Thần Hoàng coi trọng nhiều hơn. Vẻ sắc bén trong mắt của nam tử trung niên càng lộ rõ, nụ cười nơi khóe miệng dần lạnh lùng. Bổn hoàng làm thế nào còn cần tới phiên nghịch thánh cua tay múa chân sao? Về phần quân cờ này trong tay bổn hoàng, có thể trở thành quân cờ của ta là vinh hạnh của hắn. Mặt khác, quân cờ trong tay bổn hoàng nhất định không trốn thoát khỏi lòng bàn tay ta. Thần sắc nam tử trung niên lộ ra vẻ tự tin, khiến cho khí thế của hắn có 102 trong trời cao. Sai một con, sai cả bàn. Lão già lạnh nhạt nói. Cho dù là sai một con, sai cả bàn, nhưng người đánh cờ là bổn hoàng. Bổn hoàng có thể mở màn bàn cờ mới. Nam tử trung niên lạnh lùng đáp. Nếu bàn cờ vỡ thì sao đây? Vậy thì lại đúc bàn cờ. Nếu như quân cờ trở thành người đánh cờ thì sao? Hai mắt lão già bỗng lóe lên, từ từ nói ra từng chữ. Chuyện này không thể xảy ra. Nam tử trung niên quả quyết. Có thể chuyện này không thể, nhưng nếu như ngoài quân cờ này còn có một người thì sao? Người nói cái con kiến hôi đệ cửu phong kia hòa vị ý chí của đạo thần chân giới là một sao? Kẻ này có gan làm loạn, dám dung hợp ý chí với chân giới. Hôm nay sợ là hắn đã mất đi bản thân rồi. Người nam tử trung niên lạnh lùng nói. Trước đây lão phu đã có cảm ứng, từng có một luồng lực lượng kỳ dị tỏa ra từ tam hoang, mở ra một lối đi. Lối đi này không biết xuyên tới nơi nào, đưa những người khác giống như trục xuất. Loại chuyện này ngươi có thể làm được không? Lão già nhìn nam tử trung niên, thần sắc lộ ra vẻ nghiêm túc. Cho nên ngươi mới không cho người hai bên chúng ta tấn công mạnh đệ cửu phong, mà nén chiến ý của các tông giả lại, chỉ hoãn thời gian sao? Nam tử trung niên vẫn lạnh lùng như băng, lời nói không lộ suy nghĩ trong nội tâm. Người còn chưa rõ ràng lắm. Trước khi làm rõ được là hắn dung hợp với đạo thần hay là thay thế đạo thần, ta không muốn đắc tội với hắn, lại càng không muốn mở rộng chiến quả, đưa tới cơn giận của người này. Tới lúc đó, một khi một quân sai, cả bàn trả giá. Dưới sự chỉ huy của ngươi, khiến tu sĩ đại giới của ngươi và ta phải đi thừa nhận lửa giận mà mai táng. Lão già trầm mặc trong chốc lát chậm rãi nói. Lúc trước, lão phu nói một quân sai, trên thực tế không phải là ngươi, mà là bản thân ta. Quân cờ năm đó là do nghịch thánh ta lựa chọn, mà nay viêm bùi thần hoàng sắp hạ giới, lão phu không muốn ngươi tiếp tục đi nhầm. Nam tử trung niên nhìn lão già hồi lâu, bỗng nhiên vẻ lạnh lùng trên mặt biến mất, lại biến thành nụ cười như gió xuân, không nói gì nữa mà đứng dậy, cất bước đi về phía xa. Sau 3 bước, thân ảnh của hắn biến mất trong thế giới bọt nước, không nhìn thấy đâu nữa. Một quân sai, cả bàn sai, quân cờ không đáng sợ, đáng sợ là một bên quân cờ còn có người đánh cờ ngươi không nhìn thấy. Lão già khẽ nhíu mày than khẽ một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, thần sắc từ từ lộ ra vẻ quyết đoán. Cùng với lúc đó, bên trong ám thần đại giới, ở giới trung ương có một chỗ tinh không đen nhánh, tồn tại một vùng đầy xương trắng. Xương nơi này vô biên vô hạn, số lượng nhiều tới không thể tính được. Ở bên trên một đỉnh núi xương, có một nam tử trung niên đang ngồi khoanh chân. Nam tử này chính là người tồn tại trong thế giới bọt khí kia. Hai mắt hắn chậm rãi mở ra, trong đó lóe lên tia sáng trắng, khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh. Huyền cửu tồn tại quá lâu, xóa đi ngọn cao khắp nơi không có núi non. Chỉ một đệ cửu phong, chỉ một người mà dám tự đại dùng hợp với ý chí của một chân giới. Đáng để ý thế sao? Hắn không phải là quân cờ của ta, cũng không xứng trở thành quân cờ của ta. Quân cờ của ta ở Minh Hoàng chân giới. Nam tử trung niên chậm rãi đứng dậy, cất bước khiến núi xương nổ vang, cả ngọn núi đung đưa, rõ ràng hóa thành một biển xương trắng, cuốn đi dưới chân nam tử này, đi về phía trước với tốc độ cực nhanh, gào thét trong tinh không, chạy thẳng tới lỗ hổng Tam Hoang. Ở Tam Hoang đại giới, chiến hỏa lan tràn, cơn lốc xoáy âm tử vẫn luôn chuyển động. Trong đó dường như có một luồng lực lượng quỷ dị, khiến cho tất cả ám thần và nghịch thánh khó có thể bước vào nửa bước. Giống như linh tiên kiếp ban đầu, dù là kiếp này có thể tiến vào vòng xoáy âm tử, nhưng cũng bị làm cho yếu đi. Lốc xoáy âm tử vẫn luôn giữ vững sự thần bí của nó trong mắt thế nhân, giống như chuyển động vĩnh hằng. Ở sâu trong lốc xoáy này, tiếp nối với nó, giống như một tấm gương ứng với Tam Hoang, là Tăng Tương đại giới. Giờ phút này toàn bộ thế giới yên tĩnh, tất cả vận chuyển ngừng lại. Chỉ có bên trong cương thiên chân giới, tại nơi mà Tô Minh và hắn ở giới này giao chiến, Tăng Tử tiêu tan, Tô Minh hóa kén. Kén này chỉ cao 10 trượng, từ xa nhìn lại không thu hút chút nào. Trên đó cũng không tỏa ra uy áp, hơn nữa không có một chút khí thế kinh người, bình thường, quá mức bình thường. Nhưng ở bên cạnh đó lại có ý chí của Tăng Tương phủ xuống, vờn quanh bốn phía, phòng ngừa tất cả mọi thứ bên ngoài quấy nhiễu. Nó định bảo vệ kỳ vọng của nó. Theo thời gian từng ngày trôi qua, kỳ vọng càng lúc càng đậm. Nó không cho phép chuyện Tô Minh phá kén thành bướm có chút bất ngờ nào. Nó không cho phép Tô Minh thất bại, bởi nó chờ mong Tô Minh xuất hiện, dung hợp với Tăng Tử, còn có ý chí của hai đại chân giới, tất cả đều tràn ngập biến số. Trong trí nhớ của nó, Tô Minh không phải là người thứ nhất dung hợp Tăng Tử, nhưng là người thứ nhất sở hữu ý chí của hai đại chân giới dung hợp Tăng Tử. Chuyện này cũng có ý nghĩa bất đồng, thậm chí trong cảm thụ của Tăng Tương, Tăng Tử cũng không phải là con mà là tôi tớ. Cho dù tôi tớ này dung hợp với Tam Hoang thì vẫn tiếp tục là tôi tớ. Dù có bị cải biến thành Tam Hoang, nó cũng không để ý. Nhưng duy chỉ có Tô Minh, bởi Tô Minh đoạt xá đạo thần, bởi hắn cũng sở hữu tiên tông, cho nên sau khi hắn xuất hiện, dung hợp với Tăng Tử mới có thể kết kén. Cũng chính bởi cái kén này đã nói lên, Tô Minh và Tăng Tương cùng Tam Hoang trên thực tế đã là tồn tại cùng cảnh giới, thậm chí được thừa nhận là một tộc quần. Cho nên Tăng Tương mới quan tâm. Ở chỗ Tô Minh, nó tựa hồ thấy được hy vọng. Đó là lần đầu tiên trong vô số năm tháng qua, vô số thời đại thay đổi thấy thị hy vọng. Hy vọng quay về nhà. Khó có thể tính toán, vô số thế kỷ, không chỉ một lần được nghe hy vọng kêu gọi về nhà, nhưng không cách nào trở về được. Giờ khắc này hy vọng lớn vô hạn, chỉ sợ là ý chí Tăng Tương đại giới của nó cũng vẫn bị hy vọng không lớn, khiến cho rung động. Nó và tam hoang bất đồng, so với tam hoang lạnh lùng gần như chết lặng. Nó sở hữu một chút suy nghĩ như con người, cho nên nơi đây mới có tam đại tang tử, mà tam hoang lại chưa từng có tu sĩ như vậy. Thời gian trôi qua cũng không dài lắm, cho tới một ngày, tiếng răng rắc rất nhỏ phát ra. Ở bên trong tinh không yên tĩnh này, bỗng nhiên vang lên tiếng động. Ý chí tăng tương sôi trào bốn phía quanh cái kén. Tiếng răng rắc dần nhiều hơn, giống như cái kén đang vỡ vụn ra từ bên trong vậy. Loại vỡ vụn này kéo dài một thời gian. Rốt cuộc bên ngoài cái kén xuất hiện những khe nứt rất nhỏ. Cái khe chậm rãi lan tràn ra cho tới khi tiếng răng rắc trong trẻo kết thúc. Cái khe đạt tới một giới hạn, không có một tia sáng nào tỏa ra, nhưng lại có thể thông qua cái khe nhìn thấy rõ bên trong. Có thể thấy bên trong có một thanh niên đang nhắm mắt. Toàn thân thanh niên kia trần trụi, bình tĩnh ngủ say trong kén. Hắn có mái tóc đen, khuôn mặt hơi tái nhợt. Ở mi tâm có một con mắt thứ ba. Con mắt này không dựng đứng, mà như một khe hở nằm ngang. Ở trên đó lại tồn tại một cái khe thẳng. Cái khe thẳng đó giống như một vết cắt xuyên qua con mắt thứ ba. Thoạt nhìn giống như một chữ thập. Nhưng chữ thập này trong nháy mắt, khi Tô Minh mở mắt, con mắt thứ ba cũng trong nháy mắt mở ra, biến thành một con bướm tung cánh. Tô Minh mở mắt, mắt phải của hắn ẩn chứa vô số ngôi sao. Vô số ngôi sao này tồn tại khí tức âm tử vô tận. Đó là tiên tông chân giới của tang tương đại giới. Mắt trái của hắn là một vùng hư vô, trống trải như phế tích, tỏa ra một loại bình tĩnh. Nhưng bên trong trống trải này lại tồn tại hạo dương. Đó là hạo thần chân giới hôm nay. Hai đại chân giới dung nhập hoàn mỹ bên trong ý chí của Tô Minh. Tựa như Tô Minh nhắm mắt lại thì hắn chính là chân giới. Mở mắt ra thì hắn là Tô Minh. Nhất là cái khe dựng đứng ở con mắt thứ ba của hắn. Loại đồ án giống như bươm bướm tín ngưỡng cánh. Khiến giờ khắc này thoạt nhìn Tô Minh giống như là cường giả của tam hoang đại giới. Lại giống như tang tử của tang tương chân giới. Nhưng cũng bất đồng với người khác, là một tăng tử trước nay chưa từng có. Thần thể của hắn thoạt nhìn như rất yếu ớt, giống như không ẩn chứa lực lượng cường đại, thậm chí mơ hồ còn có cảm giác mỏng manh. Nhưng dù là thân thể như vậy, khi Tô Minh mở mắt, giơ tay phải lên vươn ra khỏi kén, vẫy nhẹ một cái ra phía ngoài. Lập tức, thân thể nhìn như yếu ớt này lại bộc phát ra một luồng lực lượng kinh thiên động địa, khiến dù là chỉ nhìn thôi, cũng thấy hai mắt đau như dao cắt. Tiếng răng rắc truyền ra, Tô Minh xé lớn khe hở trên kén ra, tay trái giơ lên cũng xé một cái. Chiếc kén này liền bị xé ra hai phía, khiến thân thể Tô Minh đi ra được từ trong đó. Thân thể trần trụi của hắn trong nháy mắt đã đi ra khỏi kén, tay phải vung lên, lập tức cái kén bị hòa tan, trở thành một bộ áo trắng bao phủ trên người Tô Minh. Nhìn tinh không, hai mắt Tô Minh dần ngắm nghiền lại, hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình cường đại tới mức trước nay chưa từng có. Đó là sự đầy đủ khi dung hợp được một mình khác. Lực lượng nhục thể của hắn khi thân thể đầy đủ dường như không còn thiếu sót. Chúng sinh tu là tu chỗ thiếu sót của bản thân. Nhưng giờ khắc này, Tô Minh hiểu rõ trên nhục thể của mình đã không còn chút thiếu sót nào bởi vì hắn đã đầy đủ. Thân thể không có thiếu sót khiến Tô Minh có một loại cảm giác mạnh mẽ là cho dù bất khả ngôn cũng không thể dung chuyển thân thể này. Linh hồn của hắn cũng theo thân thể đầy đủ là đầy đủ theo. Tu vi của hắn mặc dù vẫn chỉ là linh tiên tiền kỳ, nhưng lúc này Tô Minh có thể xác định mình đã có thể trải qua lần thăng tiên thứ 5. Con đường của cường giả vô tận đã hiện ra rõ ràng trước mắt Tô Minh. Tô Minh mở mắt. Trong chớp mắt hắn mở mắt, Tô Minh cảm nhận được cả chân giới hoạt động. Cũng có thể nói là cả tang tương đại giới động. Loại động này không có thời khắc nào không tồn tại. Lúc nào nó cũng đều động. Chẳng qua là đang ở trong giới này cho nên không phát hiện ra mà thôi. Cũng chỉ có Tô Minh bởi ý chí tồn tại hai chân giới cho nên hắn mới có cảm ứng. Cũng chính trong thời khắc này tính mạng hắn đầy đủ cho nên loại cảm thủ này mới biến thành rõ ràng hơn. Chẳng những tang tương đại giới động mà tam hoang đại giới cũng động. Dựa theo một quy luật nào đó mà cùng di động. Nói cho ta biết chân tướng đi. Sau một hồi lâu, Tô Minh chậm rãi mở miệng. Bốn phía không có bóng người, nhưng tiếng nói của Tô Minh vẫn vang vọng. bởi hắn có thể cảm nhận được ở bốn phía nơi này có một ý chí khổng lồ khó có thể hình dung được đang tồn tại. Ý chí này không khiến Tô Minh có cảm giác xa lạ mà vô cùng quen thuộc. Hắn hiểu được sự quen thuộc này là tới từ bản thân khác vừa bị dung hợp. Ý chí khổng lồ quen thuộc trong đại giới này chỉ có tang tương, không có chân tướng. Tiếng nói mơ hồ mang theo cảm giác năm tháng rất đậm vang lên bốn phía quanh Tô Minh. Tiếng nói kia dù xuất hiện đột ngột nhưng cũng có cảm giác như vốn tồn tại bên trong vùng tinh không này. Nếu thực sự có, người có thể tạm nghỉ ngơi một chút, ta dẫn ngươi đi, nghỉ ngơi. Tiếng nói mơ hồ vang vọng, dường như không có chút tình cảm nào ẩn chứa bên trong, nhưng rơi vào bên trong tâm thần Tô Minh lại khiến hắn thấy dường như trong đó có rất nhiều suy nghĩ, như khổ trở, bất đắc dĩ, như thở dài phiền muộn. Cùng với lúc đó trong chớp mắt, khi tiếng nói này xuất hiện bốn phía, ý chí tang tương trong giây lát đã xoắn tới Tô Minh, vây lại bên trong ý chí khổng lồ kia, đụng chạm vào thân thể hắn, nhưng không mạnh mẽ chui vào mà dừng lại. Tâm thần Tô Minh máy động, trong trầm mặc không lựa chọn phản kháng mà tản ý chí thần trí của mình ra, khiến ý chí tang tương trong nháy mắt dung nhập vào bên trong thân thể Tô Minh, kết nối với ý chí của hắn. Đầu óc Tô Minh trong nháy mắt nổ vang, trong nổ vang này, trước mắt hắn trống rỗng, tựa như hồn rời thân thể, đang không ngừng bay cao, lên cao. Dường như thời gian đã trôi qua một vạn năm, lại giống như chỉ là một tích tắc. Hắn thấy một cảnh tượng mà cả đời không thể quên được, dùng chuyển linh hồn của hắn. Đó là một vùng hư vô mênh mông, nhìn không thấy ngôi sao, không thấy ánh sáng rực rỡ, giống như tất cả tinh không đều mới bắt đầu, vô biên vô hạn, không có điểm cuối. Chỉ có một vùng trời mênh mông, khó có thể hình dung được. Ở bên trong bầu trời mênh mông này, Tô Minh nhìn về phía xa, hắn thấy ánh sáng. Đó là một ánh sáng đủ loại màu, đó là một đôi cánh đang đập, dần dần ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt. Đó là 9 con bướm. 9 con ở trong trời đất mênh mông vô hạn là thứ duy nhất tồn tại, duy nhất bay lượn, duy nhất để Tô Minh ngắm nhìn, bướm bướm. Nhìn 9 con bướm nhỏ bất đồng, màu sắc tuy đều là 5 màu ngũ sắc nhưng lại có sai khác rất nhỏ. Bọn chúng bay lượn trong tinh không là cảnh chói mắt nhất bên trong bầu trời mênh mông này. Bọn chúng cũng là tang tương, diễn sinh ra từ bên trong trời đất mênh mông, huyễn hóa hình tượng của trời cao. Bên tai Tô Minh chuyển tới tiếng nói mơ hồ của ý chí tang tương. Tiếng nói kia tựa như ẩn chứa hồi ức. Tô Minh kinh ngạc nhìn tất cả. Hắn phân không rõ một con tang tương kia là gì. Hắn thấy 9 con bướm bướm này bay dần về phía xa. Dường như bọn chúng cũng không biết mình phải ở đâu. Cho tới khi có một con bướm bướm quyến luyến vùng trời mênh mông này, tốc độ của nó dần chậm lại, dần dừng lại, giống như không muốn tiếp tục đi xa. 8 con còn lại bay quanh nó vài vòng, giống như cáo biệt rồi bay đi xa cả. Cả trời đất mênh mông, giờ phút này chỉ còn lại một con bướm bướm. Nó bay múa ở nơi đây, hai cánh mở ra, giống như cả trời đất mênh mông đều chấn động. Nhưng hai cánh của nó, khi khép lại làm một, thì cả vùng đất mênh mông lập tức đều tĩnh mịch. Dần dần thân thể nó từ từ dừng lại, không bay múa nữa, không lượn quanh nữa mà yên lặng, dừng trong trời cao mênh mông, giống như nhắm nghiền hai mắt. Nhưng cánh của nó vẫn đang khẽ đung đưa. Nó chính là ta. Bên tai Tô Minh vang vọng tiếng nói của ý chí tang tương. Bên trong tiếng nói kia mang theo vẻ phiền muộn, còn có vẻ rất phức tạp, giống như cảm khái năm tháng. Màu sắc trên hai cánh của nó rất phức tạp, nhưng cẩn thận có thể phát hiện rõ ràng, hình ảnh trên hai cánh giống nhau như đúc. Khi đè lên nhau thì càng khó phân biệt hơn. Nhìn tới đây tinh thần Tô Minh ầm ầm chấn động, hắn nhìn cánh phải của con bướm không ngừng lớn lên trong mắt mình. Hình ảnh năm màu trong đó cũng khổng lồ theo, không ngừng lớn lên, Tô Minh thấy trong đó có một vùng tinh không. Một cánh này là một vùng tinh không. Vùng tinh không này nhìn như có giới hạn, nhưng trên thực tế lại khó có thể tìm tòi hết được. Trong tinh không này, Tô Minh thấy sinh mệnh cả đời, tinh không phân liệt, cho tới khi hạng người đại năng xuất hiện, đứng đầu chúng sinh. Vô số cường giả, thậm chí có người mà Tô Minh nhìn lại đã thấy tâm thần chấn động. Thời gian tựa như lưu chuyển nhanh chóng, giống như 10 vạn năm, giống như cả 100 vạn năm, lại giống như càng ngày càng lâu hơn. Cho tới khi trong tinh không của cánh phải có sinh mệnh phát triển tới cực hạn, hạng người đại năng đạt tới một trình độ nhất định, có một ngày con bướm lại vỗ hai cánh chồng lên nhau. Trong nháy mắt, khi hai cánh chồng lên, Tô Minh thấy cảnh chúng sinh diệt, hủy diệt, thấy không chỉ tinh không ở cánh phải bị hủy diệt, mà còn cả tam hoang ở cánh trái. Đây là một kỷ nguyên. Đây là chân tướng ngươi muốn, tiền căn. Ý chí Tang Tương than khẽ lại lần nữa vang vọng trong tâm thần Tô Minh, mang theo đầy toàn tính, lộ ra sự tang thương thời viễn cổ. Hai cánh Tang Tương chồng chất một lần, chính là một kỷ nguyên. Tô Minh kinh ngạc nhìn tất cả. Hai cánh này là hai tinh không, mà thân biếm ở giữa, Tô Minh cũng chưa nghe nói. Mà thân bướm ở giữa, Tô Minh cũng nghe tới rồi. Đó là âm tử, cũng là hạo dương. Hắn thấy được không biết bao lâu sau, hai cánh của bướm bướm lại tách ra, một kỷ nguyên mới bắt đầu. Lại có sinh mệnh xuất hiện, có đại năng kinh thiên, lại có hai cánh bướm chập lại, một kỷ nguyên khác. Lần lượt hủy diệt rồi tân sinh, mỗi kỷ nguyên lần lượt thay đổi, Tô Minh nhìn thấy quá nhiều sinh mệnh, cho tới khi hắn không biết rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu kỷ nguyên. Hắn thấy tinh không trên cánh tay phải khởi nguyên, thấy tinh không trên cánh tay trái hủy diệt, thấy hai cánh chập lại, tạo thành kiếp nạn và sinh mệnh đồng thời xuất hiện. Đích xác như một cái gương, trong gương và ngoài gương giống nhau như đúc, dường như đã là pháp tắc từ viễn cổ, không ai có thể thay đổi được, chỉ có vận chuyển vĩnh hằng như vậy. Trong hủy diệt và tân sinh, tìm kiếm không ra nhưng vẫn khát vọng vĩnh hằng. Cho tới khi có một kỷ nguyên, bên trong tinh không của cánh trái, Tô Minh thấy một sinh mệnh ra đời. Đây chỉ là một phàm nhân tầm thường, phàm nhân này tiến dần tới đỉnh cao, trở thành thiên tài trong cả tinh không. Tu vi của hắn không gì sánh kịp, thậm chí Tô Minh nhìn lại, người này chính là người mạnh nhất trong vô số kỷ nguyên xuất hiện tại hai cánh của con bướm. Đồng thời người này ra đời thì tinh không bên cánh trái cũng xuất hiện một hắn khác. Hai người bọn họ vốn tách rời, nhưng khi người ở cánh phải thành đệ nhất thì người ở cánh trái cũng đứng trên đỉnh phong. Thời đại này, hai cánh chập lại, trước khi thế giới bị hủy diệt, hắn lựa chọn một bản thân khác ở cánh trái, trở thành sinh mệnh dung hợp đầy đủ đầu tiên trong thế giới bươm bướm. Tên của hắn là Tam Hoang. Bên tai Tô Minh chuyển tới tiếng nói phức tạp của ý chí Tang Tương. Bên trong tiếng nói này dường như còn ẩn chứa cửu hận thấu xương, nhưng trong cửu hận lại tồn tại một tia kính nể. Tam Hoang. Tinh thần Tô Minh chấn động, mức độ chấn động lần này tạo thành gió lốc trong hồn của hắn, không thua gì khi thấy hai cánh bươm bướm chập lại tạo thành kiếp nạn. Cũng chính vào giờ khắc này, trong giây lát Tô Minh hiểu ra, Tam Hoang đại giới sớm nhất có lẽ không có tên, cho tới khi người kia xuất hiện mới khiến cho Tam Hoang đại giới từ đó được gọi là Tam Hoang. Tô Minh nén chấn động trong nội tâm, hai mắt lấp lánh ngưng thần nhìn lại. Dần dần hắn thấy nam tử tên là Tam Hoang kia đã dung hợp với một hắn khác trong cánh phải, trở thành đầy đủ. Trong lúc đầy đủ, hắn lựa chọn ngồi khoanh chân trong tinh không, yên lặng như ngủ say chờ đợi. Một ngày hai cánh chập lại, Tô Minh nhìn người này như có thể cảm nhận được thần niệm và sự điên cuồng, không cam lòng trong đó. Hắn không cam lòng bị kiếp nạn hủy diệt, cho nên hắn có một ý niệm điên cuồng trong đầu. Hắn muốn đoạt xá hai giới, muốn trở thành Tang Tương, hắn muốn từ sau này Tang Tương sẽ đổi thành Tam Hoang. Hai cánh bướm chập lại, kiếp nạn giáng xuống, người này mở to mắt, triển khai lần đoạt xá đầu tiên với trời đất Tang Tương. Chúng sinh hủy diệt, hắn thành công nhưng cũng thất bại. Tang Tương phản kích, đoạt xá sinh tử. Nói hắn thành công bởi vì khi người này đoạt xá, hắn chiếm được một nửa. Hắn hoàn toàn chiếm cứ một cánh của Tang Tương, khiến nơi đó trở thành Tam Hoang. Hắn bức ý chí của Tang Tương từ hai cánh vào vòng xoáy âm tử, khiến vòng xoáy này về sau trở thành lốc xoáy thực sự, trở thành lối đi giữa hai đại giới. Khi bước ra như vậy, người này hoàn toàn áp chế ý chí Tang Tương ở bên cánh phải, khiến Tang Tương không cách nào ra ngoài được, chỉ có thể chống cự bị động. Nhìn thì như thể thế lực ngang nhau, nhưng trên thực tế, bởi nam tử kia chủ động đoạt xá, nên tất cả đều coi như hắn thành công, coi như hắn chiếm thế thượng phong. Nói hắn thất bại bởi vì ý chí của Tang Tương cũng không hoàn toàn bị thay thế. Kế hoạch của hắn chỉ hoàn thành được một nửa. Một kỷ nguyên nữa lại bắt đầu, hai cánh chia lìa, Tam Hoang lâm vào ngủ say, hắn đang đợi lần thứ hai cánh bướm chập lại tiếp theo. Bên trong đại giới của hắn xuất hiện sinh mệnh mới. Sinh mệnh ở đó không còn thuộc về Tang Tương mà là của Tam Hoang. Cho tới một kỷ nguyên này kết thúc, hai cánh bướm dần chập lại. Tam Hoang chờ đợi giờ thức tỉnh, trong một lần cơ hội này lại triển khai đoạt xá với cánh phải, tấn công ý chí Tang Tương. Một kỷ nguyên, lại một kỷ nguyên đi qua, mỗi lần ập lại, đối với ý chí Tang Tương mà nói, đều là một lần thử thách khó khăn. Nó tự ra sức phản kích, cho tới cuối cùng là ẩn giấu. Nó không muốn để mình bị đoạt xá, bị cắn nuốt, cho nên mỗi lần hai cánh chập lại, nó lại che giấu đi. Loại ẩn giấu này kéo dài tới hiện tại, từng kỷ nguyên trôi qua, theo suy đoán của lão già trở thành thiên linh, hắn đoán ra Tam Hoang dường như đang tìm kiếm gì đó. Giờ phút này Tô Minh đã hiểu. Tam Hoang đang tìm kiếm Tang Tương, muốn hoàn thành đoạt xá đầy đủ. Có lẽ nhiều kỷ nguyên như vậy trôi qua, Tam Hoang từng là tu sĩ đã quên mất, hắn cũng từng là sinh mệnh, từng là tu sĩ. Chính bởi không muốn bị kiếp nạn hủy diệt, cho nên mới phải sinh ra đoạt xá điên cuồng. Những chuyện này hắn đã quên. Mà thói quen là ý chí của một đại giới. Lúc hai cánh chia lìa thì hắn ngủ say, khi hắn cánh chập lại thì thức dậy, triển khai diệt thế, triển khai tìm kiếm. Đây chính là chân tướng mà người muốn. Bên tai Tô Minh vang vọng tiếng nói mơ hồ của Tang Tương. Tiếng nói kia ẩn chứa thở dài. Tô Minh đã thấy tất cả thế giới trở thành hư ảo. Khi hai mắt hắn rõ ràng lần nữa, hắn vẫn ở bên trong Tang Tương đại giới. Bên trong tinh không của cương thiên chân giới, bốn phía vẫn trống trải, cả đại giới vẫn hoàn toàn yên tĩnh như vĩnh hằng. Tô Minh trầm mặc, trong đầu hắn hiện lên đủ loại ý nghĩ. Lúc trước hắn đã thấy tất cả, khiến hắn phức tạp và mê mang rất sâu. Hắn không ngờ Tam Hoang lại cũng là từng tu sĩ. Người tu sĩ này đi đoạt xá Tang Tương, thành công một nửa, chiếm được cánh trái, trở thành ý chí Tam Hoang. Hắn cũng không ngờ là thế giới của mình chỉ là hai cánh bướm. Một con bướm sinh ra trong trời đất mênh mông, sinh mệnh của nó khó có thể hình dung được, ngoài sức tưởng tượng của Tô Minh khiến hắn trầm mặc. Thì ra là Tam Hoang đang ngủ say thật, hắn đã từng là một tu sĩ. Thì ra Tam Hoang sau khi thức dậy sẽ tạo thành kiếp nạn. Đây từng là bản năng hủy diệt của Tang Tương, nhưng sau đó Tam Hoang liền thay thế Tang Tương. Thì ra tất cả đáp án là như vậy. Người lựa chọn thế nào? Ý chí của Tang Tương trầm mặc trong chốc lát chậm rãi nói. Tô Minh trầm mặc hiểu được lời này của ý chí Tang Tương là để mình lựa chọn lập trường. Nhưng từ trên tình cảm mà nói, Tô Minh có khuynh hướng hướng về Tam Hoang. Bởi Tam Hoang từng là tu sĩ, không cam lòng bị kiếp nạn hủy diệt nên mới đoạt xá. Điểm này rất giống Tô Minh. Nhưng Tam Hoang mặc dù thành công, nhưng hắn dù sao cũng đã thành ý chí Tam Hoang. Chẳng qua hắn không chọn, không tạo kiếp nạn nữa mà vẫn hủy diệt khi hai cánh chập lại, giống lúc hắn chưa đoạt xá như đúc. Kiếp nạn vẫn là kiếp nạn, hủy diệt vẫn như cũ, chẳng qua lúc trước là Tang Tương, giờ gia nhập thêm Tam Hoang. Hủy diệt không phải do ý chí của ta quyết định. Đối với ta mà nói, sinh mệnh trong thế giới hai cánh, sự hiện hữu và chết đi của bọn họ cũng giống như quá trình hai cánh ta phân ra và chập lại, để sinh mệnh khác trên người ta qua ra đời. Có lẽ sứ mệnh của ta ra đời trong trời đất này là vậy, nhưng ta cũng từng suy tư rất lâu về vấn đề này. Sinh mệnh của các ngươi ra đời trên thân thể ta, như vậy ta là sinh mệnh ra đời từ đâu? Các ngươi bị diệt vong khi hai cánh ta chập lại cũng không phải ý nguyện của ta, mà bản năng của hai cánh ta, trừ phi ta chết, nếu không không thể nào bất động, mà nếu ta chết đi, các ngươi cũng sẽ không tồn tại. Như vậy thì ta có phụ thuộc vào hô hấp của một tồn tại khác mà tiêu tán không? Đây chính là khởi nguyên của ta, ngươi, của tất cả chúng sinh. Tiếng nói của Tang Tương mang theo vẻ tang thương và cảm khái truyền ra, truyền vào tai của Tô Minh, để Tô Minh trầm mặc hiểu ra một chút nhưng vẫn mê mang. Tam Hoang, hắn là người đầu tiên dung hợp chính mình ở hai giới, trở thành sinh mệnh đầy đủ. Sau hắn, còn có một số người làm được chuyện này. Nhưng không có ai có thể so sánh được với hắn, bởi bọn họ không cách nào đồng loạt đoạt xá ta và Tam Hoang. Cho nên những người này nhất định thất bại, bọn họ nhất định cũng không dám làm như thế. Cho dù là ta, dần dần tuyển chọn sinh mệnh trong đại giới của ta để kết nối, mệnh danh bọn họ là tang tử, nhưng vẫn không được như ta mong muốn. Cho đến ngươi, ở trên người ngươi, ta thấy được hy vọng. Ngươi sở dĩ có thể đoạt xá được đạo thần của Tam Hoang là bởi vì ở tang tương đại giới của một tang tử khác, ngươi tồn tại. Những tang tử này không có bản thân tại Tam Hoang. Không ai có thể làm được tới trình độ như ngươi, cho nên ngươi bất đồng với người khác. Ngươi là sinh mệnh duy nhất có thể trợ giúp ta, là người duy nhất có thể uy hiếp được Tam Hoang. Trợ giúp ta, ta không muốn tiếp tục ở nơi này nữa. Ta muốn về nhà, muốn tìm đồng bọn của mình. Ta đã dừng lại ở chỗ này quá lâu rồi, ta muốn đi tìm bọn họ. Trợ giúp ta, đi đoạn xá Tam Hoang kéo cánh trái của ta lại. Trợ giúp ta, nếu không khi hai cánh chập lại, tất cả mọi người của ngươi đều sẽ tan thành mây khói trong kiếp nạn. Tuy bởi ngươi dung hợp một bản thân khác, trở thành đầy đủ, trở thành tồn tại mà kiếp nạn cũng không thể dập tắt, nhưng bạn bè ngươi, thân nhân của ngươi sẽ trở thành quá khứ hết. Trợ giúp ta cũng sẽ là trợ giúp ngươi, bởi cho dù ngươi đầy đủ rồi, không hề bị kiếp nạn ảnh hưởng, nhưng sẽ lâm vào ngủ say vĩnh hằng. Chỉ có 100 năm trước, khi hai cánh bướm chập lại, ngươi mới có thể tỉnh lại. Nhưng sau khi hai cánh phân tán, ngươi sẽ lại ngủ say. Một kỷ nguyên chỉ có thời gian 200 năm thức tỉnh, những thời gian khác đều là ngủ say, nếu không sẽ bởi thay đổi kỷ nguyên mà bản thân suy kiệt. Cho dù là thức tỉnh, người cũng sẽ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Sống như vậy cũng không khác gì là tử vong, thậm chí là thê thảm hơn. Người sẽ tự mình chọn lấy tử vong, không muốn tiếp tục sống như vậy. Tiếng nói của ý chí tăng tương vang vọng, tinh thần Tô Minh bỗng nhiên chấn động, ngẩng phát đầu. Lời này lần đầu tiên hắn nghe thấy, tạo thành sóng lớn trong nội tâm, khiến trong đầu Tô Minh đột nhiên xuất hiện hàng nghìn hàng vạn suy nghĩ. Hắn không ngờ dung hợp một bản thân khác lại có thể bất diệt trong kiếp nạn. Như thế thì xem ra Tam Hoang đại giới, thậm chí là tang tương đại giới, sẽ có bao nhiêu người dung hợp bản thân khác. Lần lượt dãy dụa sống sót trong kiếp nạn, duy chỉ có 100 năm trước, kiếp nạn mới có thể sống lại đây. Thậm chí trong chớp mắt này, đầu óc Tô Minh bỗng nhiên hiện lên cảnh thiên cơ. Bên trong cảnh tượng đó, toàn bộ mọi người cạnh hắn đều tử vong. Hắn đứng trong linh không tản tràn ngập tử vong, ngửa mặt lên trời buồn rầu gào thét. Người cũng không thể mang đi bất cứ người nào, mặc dù bọn họ có thể lợi dụng một số phương pháp đặc thù tiến vào lốc xoáy, nhưng bọn họ tuyệt đối không thể bước vào Tam Hoang. Một khi bước vào Tam Hoang, bọn họ lập tức sẽ bị kiếp nạn Tam Hoang giáng xuống do ý chí bất đồng. Kiếp nạn này dù là ngươi cũng không thể khống chế nổi. Thế giới ở hai bên lốc xoáy, nếu có một người ở giới khác xuất hiện thì hai người này trong nháy mắt sẽ bị xóa đi. Đây là quy tắc của lốc xoáy, cũng là ý chí của Tam Hoang, dựa vào sự mạnh mẽ hơn xa ta mà định ra. Tiếng nói của ý chí tang tương khiến Tô Minh trầm mặc. Như thế nào mới có thể trợ giúp được ngươi? Hồi lâu sau, hai mắt Tô Minh lóe sáng, âm trầm mở miệng hỏi. Hai cánh chập lại, một khi hạo kiếp phủ xuống, trong chớp mắt, ý chí Tam Hoang sẽ bị vây trong ngủ say thức tỉnh, cũng chính là lúc ý chí của nó mê man nhất, cũng chính là cơ hội duy nhất để ngươi có thể triển khai đoạt xá nó. Ta không thể nào hiện thân đi trợ giúp ngươi được, trừ phi ngươi đoạt xá hơn phân nửa, chỉ kém một tia sẽ thành công, nếu không ta sẽ không xuất hiện. Nhưng ta có thể mở ra tất cả đại giới tăng tương để ngươi có thể tu hành ở chỗ của ta. Thậm chí ta có thể đưa ra một ý chí chân giới cho ngươi đoạt xá. Nói như vậy, nếu ngươi có thể đoạt xá một chân giới nữa ở Tam Hoang, như vậy ngươi sẽ có 4 chân giới, cũng có tư cách đoạt xá Tam Hoang. Ta còn có thể truyền thụ một thần thức thông cho ngươi. Lúc ta ra đời nó đã ở trên đầu. Thần thông này tên là Hóa Kén Thành Bướm. Lúc trước ta đã tìm hiểu được một chút bề ngoài. Chờ ta truyền thụ cho ngươi toàn bộ, lúc ngươi đoạt xá Tam Hoang ở thời điểm quan trọng nhất, thi triển thuật này. Âm thanh mơ hồ của ý chí tang tương ẩn chứa vẻ kích động, trong chớp mắt rơi vào tai của Tô Minh, khiến hắn trầm mặc không nói. Một khi ngươi đoạt xá thành công, ngươi phải kéo cánh tay trái xuống, đây chính là trợ giúp lớn nhất đối với ta. Tô Minh vẫn trầm mặc, âm thanh của ý chí tang tương mang theo vẻ kích động, vang vọng dần dần trở thành dư âm. Cả chân giới dần dần chìm vào trong yên tĩnh. Ngươi không cần phải lo lắng. Ta đoạt xá Tam Hoang thành công, ta sẽ không tuân thủ ước định hay sao? Hồi lâu sau, hai mắt Tô Minh lóe một tia không thể tra xét, lạnh lùng mở miệng. Ý chí Tam Hoang tồn tại đoạn thời gian này, ta không chỉ cảm khái một phần.